Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2721. Chương 2721. Có ta ở đây. Trương Thiên Sư thở sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu đối với Thanh Dương đạo trưởng hành lễ nói: "Đa tạ rõ ràng Dương đạo hữu, trước đó ta tức giận sôi sục, thiếu chút nữa đổ vô sỉ kia nói." Thanh Dương đạo trưởng mỉm cười: "Trương Thiên Sư, tiếp đó vẫn là giao cho ta Bạch đạo hữu đi." Bạch Nhược Trúc. Trương Thiên Sư nhìn lấy cái này theo đi tới nơi này về sau vẫn không sao cả mở miệng Bạch đạo hữu. Kỳ quái hỏi: "Bạch đạo hữu, chẳng lẽ ngươi Thiên Vận lâu có pháp bảo gì có thể phá trận pháp này?" "Theo ta được biết, ngươi am hiểu chính là thôi diễn chi thuật, đối loại này trận pháp trận đạo lại cũng không phải như thế nào tinh thông." Bạch Nhược Trúc cười khổ một tiếng: "Trương Thiên Sư nói không sai, chỉ bằng chính ta tự nhiên không cách nào phá trận pháp này, thế nhưng là tập hợp mọi người chi lực vẫn là có khả năng." Tất cả mọi người nghe sững sờ, chẳng lẽ là muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp này? Nhưng nếu như là như vậy lời nói, Thanh Dương đạo trưởng lại vì cái gì nói dựa vào Bạch Nhược Trúc mới có thể phá trận? Không có người muốn đi quay người mời Lâm Thành Phi đến. Lâm Thành Phi đã đem lớn nhất đại phiền toái giải quyết, còn lại những thứ này vô danh tiểu tốt, nếu là bọn họ thập đại gia tộc môn phái còn không thể giải quyết, về sau cái nào còn mặt mũi nào tại tu đạo giới pha trộn. Bạch Nhược Trúc khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh sắc tiểu tháp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại có hơn 10 tầng, xanh biếc tinh xảo, xem xét cũng là bất phàm bảo bối. "Đây là Vô Lượng Tháp." Huyễn Cảnh một tiếng kinh hô, bất khả tư nghị nói: "Ta đã sớm nghe nói qua pháp bảo này, chỉ là vẫn cho là nó là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại." "Cái gì? Đây là Vô Lượng Tháp? Trong truyền thuyết, chỉ cần có đầy đủ chân khí, chính là ngay cả thiên tiên đều có thể đánh bại vô giá chi bảo. Thứ này, nguyên lai tại Thiên Vận lâu a." "Xác thực, có Vô Lượng Tháp, lại tập hợp chúng ta những người này chân khí, một cái vong đạo cảnh bố trí xuống trận pháp, liền xem như lại cường đại, cũng có thể phá nó." Một đám người kinh ngạc liên tục, nhìn về phía Bạch Nhược Trúc ánh mắt, cũng mang theo một cỗ không nói ra quỷ gì. "Đã có thứ đồ tốt này, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Có cái này Vô Lượng Tháp, trắng như xương còn có cái gì có thể sợ? Tề tụ sức mạnh của mọi người, chỉ sợ trắng như xương cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Bạch Nhược Trúc chỉ nhìn một chút, liền biết những người này ý nghĩ, cười khổ nói: "Không phải như vậy, cái này Vô Lượng Tháp danh tiếng mặc dù lớn, tề tụ đủ nhiệt chân khí về sau cũng đầy đủ khủng bố. Chỉ là, nó lại một cái nhược điểm chí mạng, cũng chính là cái nhược điểm này, để nó lộ ra hơi phần gà mờ." "Cái gì nhược điểm?" Huyễn Y nhíu mày mở miệng nói. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Nhược Trúc, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua Vô Lượng Tháp nghịch thiên, nhưng xưa nay không biết nó có nhược điểm gì. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói: "Cùng Vô Lượng Tháp tuy nhiên cường đại, thế nhưng là muốn chứa đựng chân khí thời gian cũng rất lớn lên, mà lại không cách nào thời gian dài. Nói cách khác, đem một đám cao thủ chân khí thua sau khi đi vào, đến lập tức phóng xuất ra, mới có thể phát huy ra nên có uy lực. Thế nhưng là, tránh thức lúc đối địch đợi, có vị nào đỉnh phong cao thủ vì trơ mắt xem chúng ta vận dụng Vô Lượng Tháp mà thờ ơ? Chỉ sợ chúng ta liền một người chân khí đều không thể thu thập hoàn toàn, liền trực tiếp bị cao thủ cho giết." Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nói như vậy lên, cái này Vô Lượng Tháp thật là cái 10 phần gà mờ pháp khí. Trừ phi là đối mặt không sẽ động thủ tử vật, không phải vậy, không có mảy may tác dụng. Bất quá, giống như có thể vừa tốt dùng tại trận pháp này phía trên. Trận pháp tổng không biết sớm phản kích a. Bạch đạo hữu, không cần thần thương. Nói tóm lại, ngươi có như thế một cái danh chấn thiên hạ pháp khí, vẫn là rất khiến người ta hâm mộ. Bạch Nhược Trúc liên tục cười khổ, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Khi lấy được kiện bảo bối này thời điểm, hắn có thể nói là trong lòng run sợ, rất sợ bị người phát hiện. Sát nhân đoạt bảo thế giới như thế này, tại phàm tục tu đạo giới, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Vô Lượng Tháp dù sao nổi tiếng bên ngoài, coi như hắn đối ngoại nói thứ này cũng là cái gà mờ đồ vật, cũng không có người sẽ tin tưởng. Đến lúc đó, miễn không phiền phức không ngừng. Nếu như có thể lời nói, hắn thật nguyện ý chưa bao giờ từng chiếm được món pháp bảo này. Bất quá bây giờ đem sự kiện này ra ánh sáng đi ra, để đám người này đều tận mắt nhìn cái này cái gọi là trọng bảo thực lực chân chính, về sau cũng liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Theo phương diện này đến xem, ngược lại là chuyện tốt. Các vị đạo hữu, thứ này tuy nhiên vào ngày thường đấu pháp thời điểm không có tác dụng gì, nhưng là bây giờ lại vừa tốt dùng đến phá trận pháp này. Không biết cái này Vô Lượng Tháp muốn như thế nào mới có thể thu thập chúng ta chân khí. Lăng Khiếu Thiên lên tiếng hỏi. Bạch Nhược Trúc nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng chưa trả lời, một tay nhẹ nhàng hướng lên dương lên, cái kia Vô Lượng Tháp bỗng trôi nổi. Sau đó, Bạch Nhược Trúc tại trên ngón trỏ vạch phá một đạo lỗ hổng nhỏ, vung ra một máu tươi, rơi vào cái kia toàn thân tản ra xanh biếc huỳnh quang trên bảo tháp. Cũng là như vậy, Bạch Nhược Trúc nói ra, tại hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, mọi người đã rõ ràng cảm giác được, từng đạo cuồn cuộn tựa như biển chân khí, không ngừng từ trên người Bạch Nhược Trúc, điên cuồng nhào vào Vô Lượng Tháp phía trên. Bạch Nhược Trúc trên mặt bắt đầu run rẩy, chân khí không ngừng không bị khống chế theo thể nội tuôn ra. Loại cảm giác này xác thực không thể nào dễ chịu, chư vị, thấy rõ ràng sao? Bạch Nhược Trúc cười khổ nói. Vô Lượng Tháp có thể cùng nhau tiếp nhận chúng ta lực lượng. Bất quá, tốt nhất vẫn là lưu một số cao thủ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Không phải vậy chúng ta rất có thể bị diệt thần minh từng cái thu đầu người. Đại khái cần muốn, bao lâu thời gian? Hơn 10 phút đi, một đám người hít vào ngụm khí lạnh. Hơn 10 phút, xác thực là có chút lớn lên. Cái này nếu là thật đang cùng người lúc đối địch đợi dùng ra loại thủ đoạn này, chỉ sợ đã sớm bị người giết mấy chục ngàn lần. Khó trách Bạch Nhược Trúc tại nâng lên cái này Vô Lượng Tháp thời điểm, đều là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Người nào đạt được loại vật này, cũng cao hứng không nổi a. Chỉ là, người nào hướng Vô Lượng trong tháp đưa vào chân khí, người nào lại bảo trì đỉnh phong trạng thái đến lúc đó xuất thủ diệt sát diệt thần minh. Đây cũng là cái vấn đề. Mọi người quan hệ vốn cũng không phải là rất tốt. Tỉ như Lăng Khiếu Thiên cùng Mạc Hoài Nghĩa ở giữa, chỉ thiếu chút nữa cũng là không chết không thôi. Nếu như không phải là bởi vì Trắng Như Xương cái này cường địch, muốn để bọn hắn sóng vai đối địch, trừ không phải thiên hạ âm dương đảo ngược, giang hà đảo lưu, lẫn nhau đều không yên lòng. Ai có thể cam đoan, tại không có Trắng Như Xương điều kiện tiên quyết, những thứ này bảo trì tại đỉnh phong trạng thái gia hòa sẽ không xuất thủ giết người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua bên trong, chỉ có Bạch Nhược Trúc khí thế đang không ngừng trôi qua. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, đúng là một cái chủ động xuất thủ đều không có. Sau lưng truyền tới một uể oải thanh âm, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ thế gian này lập tức liền sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba Trắng Như Xương. Một đám người toàn thân chấn động, Lăng Khiếu Thiên không chút do dự cắn răng, đối với Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền nói, Lâm đạo hữu, chúng ta mất đi tu vi về sau, còn mời Lâm đạo hữu vì bọn ta hộ pháp một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể đem các ngươi thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.